Nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời My, có lẽ giờ cô vẫn sống cùng với Viễn. Tuy nó tẻ nhạt nhưng nó phù hợp với cái tính dễ dàng cho qua của cô ấy. Hải bỗng nhiên thấy hối hận. Xong cái gì đến thì nó cũng đã đến rồi. Tiếc nuối có ích gì chứ. Em đến đây Viễn có biết không? Anh ấy chở em đến đây. Chúng em quyết định sẽ ly hôn. Thế từ giờ em ở đâu? Em không biết. Nhưng nhà ở của Viễn em có cất một chút tiền và nữ trang cho mình. Em nghĩ là đủ dùng trong khoảng thời gian này. Hải nhất định không để My trở về nhà khi chưa khỏi uống. Nhưng My thì cứ nằng nặc đòi về lấy đồ. Cô không yên tâm khi nghĩ đến cảnh một vài hôm sau đến rồi là gặp Viễn. Đến sớm còn hơn đến muộn. Cô biết giờ này anh đã đi làm. Hải lấy xe và chở cô về. Trên đường họ có nói một vài chuyện vặt vãnh. My cố gắng không đề cập đến chuyện tình cảm vào lúc này. Cô biết Hải yêu cô, nhưng cô không thể đáp lại anh được. Trong lòng cô lúc này vẫn là Viễn. Tối nay anh cho em đi uống rượu nhé. Em biết anh sẽ nói em còn đang ốm, nhưng chỉ lần này thôi, em muốn uống rượu. Hải thở dài. Đó không phải là quyết định hay đâu. Em uống rượu xong sẽ thuê một phòng khách sạn. Anh chỉ cần đưa em về đó thôi, em sẽ không làm phiền anh. Em cứ về chỗ của anh cũng được, tại sao mà phải ra khách sạn ở? Em không muốn. My chỉ cần nói thế là Hải cũng hiểu được ý tứ của cô. Suy cho cùng cô vẫn là một con người cứng rắn. Một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển. Chiếc xe dừng cách cổng nhà khoảng 300 mét. My không muốn ai trong nhà biết được cô trở về hay là đi cùng với Hải. Nhưng vừa mới đi vào nhà thì cô đã bị bà Yến kéo ra nói. Sao lại về giờ này? Giờ này thì làm sao ạ? Trông bà Yến có vẻ bối rối, bà cứ nhìn lên trên phòng. Cháu cần lấy cái gì thì để cô lấy cho. Hay là chiều quay lại. Giờ cô đang cho người phun thuốc mũi. Không sao, cháu vào lấy một thứ rồi ra ngay thôi. My vùng ra. Cô chạy lên mặc kệ tiếng của bà Yến đang gọi. Thật ra cô sợ chạm mặt mẹ chồng mình nữa. Bà Lan thường hay sang bất chợt vào buổi sáng. Từ cái vụ vì cô mà Viễn cãi nhau với mẹ, cô đã biết bà ghét cô đến mức nào. My mở cửa phòng, thu dọn nữ trang và tiền bạc. Cô thấy quần áo của Viễn đã được là lượt sẵn và để trên giường. Giờ này anh còn chưa đi làm sao? My nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng rồi. Đột nhiên My nghe thấy có tiếng người nói chuyện đâu đó. Cô tò mò lần theo. Đến trước cửa phòng làm việc của Viễn, My nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh. Trái tim cô đập mạnh, bàn tay run run chạm bên cánh cửa. Nó từ từ mở ra. Viễn đang ngồi lên trên ghế, ngửa cổ hút thuốc. Hạnh ngồi trên đùi anh đọc tài liệu. Viễn hơi đẩy nhẹ cô ra. Đừng có làm thế nữa, em nên tập trung vào vấn đề đi. Hạnh cười, cô càng sấn tới, vòng tay qua cổ anh nói. Hôm nay em đến đây không phải là để làm việc. Ngoài công việc ra thì còn gì khác nữa? Đột nhiên em cảm thấy nhớ anh thôi. Hạnh cúi đầu hôn Viễn, anh ngồi im lười biếng. Đột ngột một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai giật mình. Xin lỗi. Chính My cũng thấy ngỡ ngàng về sự xuất hiện của mình. Dưới đất là nhẫn, vòng tay, tiền bạc vương vãi. Viễn và Hạnh nhìn My đứng thất thần, nước mắt chảy dài. Cô đã khóc. Lần đầu tiên cô hiểu được nỗi đau đớn khi chứng kiến chồng mình ngoại tình là như thế nào. Sao cô càng buông bỏ thì những nhát đâm từ anh lại càng mạnh hơn. Viễn vội đẩy Hạnh ra. Anh đi tới giữ chặt lấy cô như sợ cô sẽ chạy trốn. My, đừng. Không phải như những gì mà em đang nghĩ đâu. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận ngực. My gặp người nôn thốc nôn tháo. Không phải như những gì mà em đang nghĩ đâu. Vậy cảnh vừa rồi là cô tự tưởng tượng ra ư? Có thể là cô đã tưởng tượng ra thật, vì cô đã mơ thấy nó mới đây thôi. Hạnh ngạc nhiên trước hành động của Viễn. Cô chưa bao giờ thấy anh có phản ứng khi bị ai bắt gặp như thế này. Chính anh cũng đã từng nói, vợ anh có biết cũng không sao. Lần đầu tiên Hạnh thấy lo sợ, hình như anh đã thay đổi rồi. My bỏ chạy, cô lấy tay quẹt ngang mặt mình. Nước mắt bảo nhau rơi xuống như mưa. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh ấy khi mà họ hôn nhau. Nó vờn quanh đầu cô, khiến tròng mắt cô nóng ran và tim thì quặn lại. My mở cửa xe ngồi vào bên trong, nói trong tiếng nấc. Em xin anh đừng hỏi em gì cả, chỉ cần đưa em rời khỏi chỗ này thôi. Hải tuy lo lắng nhưng anh vẫn làm theo ý cô. Chiếc xe vừa rời đi thì Viễn chạy xuống. Anh thất thần đứng nhìn. Anh cảm thấy sợ hãi. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này. Ngay từ đầu Viễn đã biết một ngày nào đó anh sẽ phải nói với cô rằng anh có tình nhân ở bên ngoài và cô không cần lo lắng, anh sẽ không bao giờ bỏ cô. Nhưng anh không nghĩ được. Thêm một chút nào nữa, rằng chưa chắc cô đã chấp nhận sống bên anh mãi mãi. Viễn cảm thấy thất bại, ngay cả lúc anh làm ăn thua lỗ khi bắt đầu khởi nghiệp cũng không có cảm giác này. Viễn ngồi xuống ôm lấy trán mình, trông anh rệu rã và không còn vẻ nguy hiểm. Hạnh đi tới chạm tay lên vai anh, cô nói: Em đã gọi điện cầu xin cô ấy đừng ly hôn anh. Em nói gì? Ai cho em làm như thế? Viễn ngẩng đầu nhìn cô kinh ngạc hỏi. Hạnh nhất thời không phản ứng kịp. Trước giờ cô luôn nghĩ mình là kẻ thông minh trước anh. Viễn hất tay cô ra. Anh đứng lên quát: Đây là chuyện của tôi, tại sao cô lại phải xen vào? Giữa chúng ta chỉ có công việc, không còn gì khác nữa. Cô lấy quyền gì mà gọi điện cho cô ấy? Em chỉ nghĩ giúp anh thôi mà. Giúp tôi? Chẳng giúp được cái quái gì cả. Chấm dứt đi. Viễn gật nhẹ đầu, anh nói giọng bình tĩnh hơn. Dạ. Hạnh hỏi lại, cô không hiểu được cái đề nghị của anh. Viễn vẫn nói bằng chất giọng bình thản đó. 5 năm qua là đủ rồi, cảm ơn cô đã luôn bên tôi. Hạnh cười nhạt. Anh đang chia tay em đấy à? Có gì mà phải chia tay chứ, chúng ta đâu có yêu nhau. Chúng ta đâu có yêu nhau. Câu nói này khiến Hạnh không nói được gì. Cô chết lặng. Biểu hiện đó giống như là không thể tin được. Cô nói: Ai nói rằng em không yêu anh? Có ai ở bên nhau 5 năm mà không có tình cảm không? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, thế mà anh nói chúng ta có yêu nhau đâu? Sao có thể vô tình đến như thế? Viễn như mất bình tĩnh, anh quát: Đừng có nói đến chuyện yêu đương nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tình yêu là cái khỉ khô gì, tôi đứt quan tâm. Cô biến đi ngay cho khuất mắt tôi. Hạnh nghiến răng tức giận, cô vênh mặt lên nói sắc lạnh: Được, tôi biến đi đây, mà đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa, đồ khốn nạn. Hạnh bỏ đi. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn ngẩng cao đầu. Cô cho rằng mình là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, cầm lên được thì bỏ xuống được. 5 năm trước chấp nhận theo anh, vì không muốn vướng vào hôn nhân nên cô cứ làm tình nhân của anh. Anh lấy một cô gái ngu ngốc, hàng ngày vẫn ở bên cô. Những tưởng mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ cô vợ của anh giở chứng đòi ly hôn. Và anh ta cũng giở chứng đau khổ níu kéo. Hạnh cười nhạt, suy cho cùng chẳng có người đàn ông nào đủ tầm để đến với cô hết. Người mà cô từng cho là hơn cô về mọi mặt thì cũng chỉ là một thằng hèn. Bị vợ bắt ngoại tình lại tỏ ra rúm gió sợ hãi, lại trở về với cái vẻ yếu đuối dù miệng luôn nói tình yêu chẳng là gì cả. Mi không còn khóc nữa, nhưng cô trở nên vô hồn khiến Hải lo sợ. Anh nói: Để anh đưa em đến bệnh viện, nhìn sắc mặt em rất kém. Cô lắc đầu, không muốn tới cái nơi lạnh lẽo đó. Em chỉ muốn đến quán rượu thôi. Giờ này sao? Mi gật đầu. Hải thở dài, không còn cách nào khác. Anh lái xe đến một quán rượu. Nói là quán thật, nhưng chất ở đó là một hàng bia. Anh không nghĩ rằng sức của cô có thể uống nổi rượu. Ở đây còn có bia hoa quả cho phụ nữ, nó sẽ hợp với cô hơn. Lấy bia gì cũng được, Mi đề nghị với phục vụ. Cho thêm cả khoai tây chiên và thịt nguội nữa, cảm ơn. Khi phục vụ rời đi thì Hải liền giải thích: Nếu chỉ uống không thì xót ruột, em còn đang ốm đấy. Mi không đáp lại. Cô nhìn ra bên ngoài, những con người đến rồi lại đi trong tầm mắt của cô. Một lúc sau bia được mang ra, Mi cầm lấy một chai và ngửa cổ uống. Được khoảng 1/3 chai thì Hải giật ra, anh nói giọng đanh thép: Anh sẽ không để em uống một con sâu rượu đâu. Chúng ta sẽ uống văn minh, ăn và nhấm nháp. Anh đã từng uống như một thằng điên chỉ vì buồn, nhưng nó chẳng là gì cả. Khi em tỉnh lại, em vẫn buồn, cộng với vô vàn cơn mệt mỏi khác. Anh không muốn em phải như vậy. Nhìn chai bia trong tay Hải, Mi chỉ bật cười đau đớn. Sao mà cả thế giới này đều muốn áp đặt em vậy? Hải tỏ ra dịu dàng hơn. Anh rót bia ra một cái ly tròn cho cô, đẩy nó và đĩa đồ ăn về phía cô. Anh nói: Chỉ có mình em đang chống lại thôi. Nhìn mọi thứ tiêu cực chỉ khiến mình đi xuống. Mau ăn đi. Thở dài một hơi, Mi đành phải làm theo những gì Hải nói. Trong khung cảnh này, cô chợt nhớ đến buổi tối ở nhà hàng Mexico. Cô và Viễn đã nói chuyện vui vẻ thế nào. Nhưng tất cả đã qua rồi. Mọi thứ tự như một hơi thở tan biến trong chớp mắt. Hải này, anh còn nhớ lần em đồng ý ngoại tình với anh không? Hải bật cười, anh nhấp một chút bia. Sao em lại hỏi thế? Anh có muốn ngoại tình lại không? Trong 2 ngày thôi. Em nghĩ em nên đáp lại anh một chút. Không cần, anh không muốn bắt ép ai cả. Dù anh hy vọng em sẽ mở lòng với anh. Không, em tự nguyện đấy. Em sắp đi và có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. nên em muốn bù đắp cho anh. Rồi anh sẽ thấy em là con bé tẻ nhạt như thế nào. 2 ngày là đủ cho anh chán em rồi. Được, Hà chỉ nói có thế. Mi chạm lên vai anh. Hãy đối xử tốt với em. Em chưa từng được người đàn ông nào yêu thương trân trọng cả, ngay cả bố của em. Rồi Mi uống bia. Anh nhìn cô bằng một đôi mắt thương cảm. Không biết cô đã phải trải qua những chuyện gì nữa, đã từng đau thương như thế nào. Anh muốn che chở cho cô, nhưng cô luôn trốn tránh anh. Lần đầu tiên gặp cô ở lễ cưới, anh đã từng dập tắt ý nghĩ cướp cô khỏi đó. Mọi kế hoạch chỉ được lập ra khi anh thấy Viễn trong tay với Hạnh ra vào khách sạn. Anh không kìm được lòng muốn cướp cô một lần nữa, nhưng lại thất bại. Đột nhiên Mi chao đảo, bia và thức ăn trên bàn suýt nữa đã bị xô đổ. Mi cúi người xuống ôm lấy ngực. Cô nôn hết những gì mình vừa ăn ra. Hải quên mất là cô vẫn còn đang ốm. Lẽ ra anh không nên chiều theo ý của cô. Vội vàng đỡ Mi dậy, Hải lấy khăn cho cô. Anh cau mày nói, nếu em chấp nhận yêu anh trong 2 ngày thì nên nghe anh, về nhà thôi. Mi cười mệt mỏi. Vâng. Buổi tối hôm ấy, Hải đem cái máy chiếu đá cũ của mình và chiếu một bộ phim tình cảm. Mi nói rằng cô ít khi được xem những bộ phim dễ hiểu như thế này. Hải không hiểu cho lắm, nhưng anh nghĩ cô ít xem phim. Cả hai ngồi bên nhau và xem, không gian ấm cúng trầm lắng. Mi tựa đầu lên vai Hải, tiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau cô còn nghe thấy tiếng đập cửa và gào thét ở bên ngoài. Mi tỉnh dậy, cô lờ mờ nhận ra đó là tiếng của Viễn. Anh như sắp phát điên. Ra đây, cô ra đây cho tôi. Tôi đã nói khi tôi còn là chồng cô thì không được phép ở bên thằng đàn ông nào hết. Ra đây, mau ra đây. Mi hoảng sợ nhìn Hải. Anh giữ cô với trấn an. Tại sao cô lại có cảm giác như mình đang bị bắt ngoại tình thế này? Mi giữ tay Hải lại, lắc đầu không muốn anh mở cửa. Nhưng Hải vẫn đứng dậy. Anh nắm chặt bàn tay như sẵn sàng bước vào một trận chiến. Cánh cửa vừa được mở cách cạch thì từ bên ngoài có một lực đẩy rất mạnh. Viễn xông vào và đấm Hải. Hai người đàn ông vật lộn trên sàn nhà. Mi hoảng hốt, anh không biết nên làm gì. Bộ phim vẫn còn chưa chiếu hết, những cảnh quay cao trào bắt đầu diễn ra. Hai anh thôi đi. Mi hét khàn cổ, nhưng hai người đàn ông không nghe thấy. Viễn bị Hải đè lại và đấm liên tiếp vào mặt, máu mũi anh bắt đầu chảy ra. Mi chưa bao giờ thấy anh yếu đến như thế vậy. Cô lo sợ Hải sẽ giết anh mất. Mi chạy tới giữ tay Hải lại, anh đẩy cô ra. Mi tiếp tục đến mà giữ Hải. Cô thậm chí còn ôm chặt lấy anh để anh bình tĩnh lại. Cuối cùng thì Hải cũng thôi. Anh chỉ tay vào mặt Viễn và gằn giọng. Đừng nghĩ trên đời này anh là tất cả. Viễn nằm yên trên nền đất, mắt chân chân nhìn trần nhà. Anh thở dốc, máu miệng và máu mũi lam trên khuôn mặt. Khóe mắt anh bắt đầu đỏ lên. Có lẽ là do một cú đánh của Hải. Anh ta bật cười khi Hải nói thế. Mi chạy đến đỡ Viễn dậy. Cô dùng giấy lau máu cho anh. Anh hất bàn tay của cô ra. Mau về nhà. Viễn chỉ nói có vậy. Anh nắm tay cô rồi kéo đi. Viễn không đôi co với Hải. Anh cũng không nghĩ đến chuyện mình vừa bị anh ta đánh. Anh chỉ quan tâm đến chuyện đưa được Mi về nhà. Anh nóng ruột nóng gan khi biết cô bên người đàn ông khác. Cô và anh vẫn đang là vợ chồng. Trước giờ cô cũng không bao giờ dám lớn gan khi rời khỏi anh. Việc lần này giống như một cú sốc. Anh không thích ứng kịp. Hải chạy theo giữ Mi lại. Anh trừng mắt với Viễn. Tôi đã nói anh đừng có coi mình là tất cả. Cô không muốn về đó. Mi cúi đầu không nói. Cô vẫn còn nhớ đến cái lúc Hạnh ngồi trên lòng anh. Nhớ hình ảnh chị ta ở trong phòng làm việc của anh. Trước giờ anh không muốn ai vào đó, nhưng chị ta lại có thể vào đó một cách dễ dàng. Viễn nhìn Mi. Muốn hay không thì cô vẫn phải về. Lần này là quyết định của tôi. Viễn kéo Mi đi thật nhanh. Cô vùng vẫy nói kiên quyết. Trừ khi em chết. Viễn thẫn thờ khi nghe Mi nói thế. Anh lỏng tay dần, rồi cuối cùng là buông tay cô ra. Anh định thần lại, thấy mình hình như đã khiến cô phải chịu một đợt tổn thương quá lớn. Cô không còn cách nào chấp nhận anh được nữa. Anh không yêu em, tại sao lại cứ phải như vậy? Anh đã bỏ Hạnh rồi, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước cuộc sống của em được nữa đâu. Anh thật tàn nhẫn, muốn có thì có, muốn buông thì buông. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta không? Viễn rũ người xuống, anh không nói được gì nữa cả. Mi bắt đầu cảm thấy anh đáng thương. Cuộc đời anh có mục đích gì ngoài mấy cái nhà hàng, mấy cái khoản lợi nhuận mà anh đặt ra? Anh không tin mẹ đẻ của mình, cũng không yêu ai. Anh sống lạnh lùng trong cái vỏ bọc hào nhoáng, cuộc sống của anh thật vô nghĩa làm sao. Em không còn muốn tiền của anh nữa. Em muốn đi khỏi đây và kết thúc tất cả. Đi đâu? Về nhà. Em đến từ đâu, em sẽ trở về với nơi đó. Anh không cần lo em có ngoại tình hay không. Từ trước đến nay em đều làm tròn trách nhiệm của một người vợ rồi. Đêm hôm ấy Viễn không rời đi. Anh đứng ở bên ngoài cho đến tận khi trời sáng và trở về đi làm. My và Hải đứng ở trong nhìn ra. Tuy cô không nói nhưng Hải biết cô đang lo lắng cho Viễn. Đến tầm sáng My nói: Em mệt rồi, lúc nào anh ấy về thì nói với em nhé. Rồi cô vào phòng đi ngủ. Hải tuy đồng ý với cô nhưng khi Viễn rời đi anh chỉ im lặng. Anh không phủ nhận việc ghét Viễn. Thậm chí anh còn muốn giết anh ta mỗi khi anh ta làm My đau khổ. Tại sao anh ta và Hạnh không thành đôi để buông tha cho My? Tại sao anh ta lại phải dùng răng mãi như thế? Nhìn hai que vạch trên que thử thai, My thất thần không nghĩ ngợi được gì. Cô đã bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình từ những đợt chóng mặt, mệt mỏi và ngất mà không lý do. My cảm thấy lo lắng. Nếu giờ cô có con với Viễn thì chuyện ly hôn sẽ rất khó khăn. Con cô sinh ra sẽ không có bố. Cô không muốn như vậy. Nhưng anh không yêu cô. Ở bên anh cô sẽ tiếp tục đau khổ. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Hải. Không sao đấy chứ, anh đợi ngoài nhé. Cô và Hải đang chuẩn bị ngày hẹn hò đầu tiên. My vội vàng thu dọn lại hộp que thử thai, gói lại thật kỹ rồi đem ra ngoài vứt. Cô không muốn để ai biết được chuyện này. Hôm nay em muốn đi đâu? Hải cầm điện thoại không nhìn cô và hỏi. Anh thấy có vài bộ phim cũng khá hay đấy. Cứ vậy đi. Thấy My trả lời như vậy, Hải bắt đầu chú ý. Sao thế? Có chuyện gì à? My lắc đầu, cô vén tóc lên. Cô đang suy nghĩ cách rời xa khỏi Hải. Chỉ cần 2 ngày nữa là có thể ra ngoài và sẽ không có ai biết cô có thai cả. Trong một phút giây cô đã tự quyết định sẽ nuôi con một mình. Suốt cả buổi hôm ấy My không có nhiều tâm trí để dành cho Hải. Đầu óc cô cứ bay tận nơi xa vời nào đó khiến anh càng thêm nghi ngờ. Cho đến khi không kìm được, anh đã nhìn cô và hỏi. Em đang giấu anh chuyện gì à? Đừng nói là không có gì, vì anh có thể nhìn ra. Chỉ là em muốn nói hay không thôi. My thở dài, cô cúi đầu xuống. Anh biết được gì? Cô đoán được ra anh sẽ nói rằng anh là bố của đứa trẻ. Anh sẽ nói với cô anh sẽ chịu trách nhiệm. Không phải cô đánh giá cao bản thân của mình. Nhưng mà khi người ta chưa đạt được thứ họ mong muốn thì họ sẽ làm mọi cách để có được nó. Em không muốn nói, nên anh không cần phải hỏi nữa. Em muốn rời xa anh rồi đúng không? Hải dựa người ra ghế, cũng không muốn vòng vo. My không gật, không lắc, cô chỉ im lặng. Đến nước này, anh cũng đã hiểu được tình thế của chúng ta. Em không bao giờ toàn tâm toàn ý được với anh cả. Cho dù anh có yêu em đến chết đi sống lại, nhưng anh không trách em, đó là lựa chọn của em. Em có thể đi được rồi. My ngạc nhiên khi nghe anh nói như thế. Hay là anh đã biết chuyện gì rồi? Nhưng thật ra Hải không biết gì cả. Anh chỉ nghĩ sau cuộc viếng thăm của Viễn, My đã thay đổi lời quyết định. Sự xa cách của cô càng rộng thêm khi Viễn tới tìm. Đó là điều dễ hiểu, vì cô yêu anh ta. Nhưng My này, tại sao lại khó hiểu như thế? Khi mà người ta cứ yêu cái người làm cho mình đau khổ nhỉ? Em không phải vì Viễn nên em mới rời xa anh. Vì em không muốn làm phiền anh nữa. Không cần giải thích với anh hiểu mà. Em có thể đi được rồi. Gì cơ? My nhất thời không hiểu ý của Hải. Hải nhắc lại. Em đi đi. Tốt nhất là đừng xuất hiện trước anh. Không thì anh sẽ lại không kiềm chế được mà lập ra một kế hoạch mới với em đấy. Hải đang đẩy cô đi. My nghĩ trong lòng. Cô sẽ phải cảm ơn anh thế nào về những ngày tháng qua. Không phải là anh đang phá tan hạnh phúc của gia đình cô, mà anh đã giúp cô nhận ra được cuộc hôn nhân này không hề có hạnh phúc. Cảm ơn anh. My bắt một chiếc taxi, đi lòng vòng quanh thành phố. Cuối cùng không hiểu sao lại dừng ngay ở cổng nhà mình. Không, là cổng nhà của Viễn. Cô đưa tay lên sờ vào cái chuông, nhưng không ấn. Trước khi cô quyết định sẽ bỏ ra bến xe, bắt một chiếc xe về nhà với mẹ, thì từ đằng sau bà Lan xuất hiện. Sao không vào đi mà cứ đứng ở đây thế này? My giật mình quay lại. Bà đang đi cùng với một người đàn ông lạ, hình như đã say. My đoán là bà vẫn đang tưởng gia đình này vẫn còn bình thường. Bà nhắc lại. Hai cái con bé này, thấy mẹ sắp ngất ra đây còn không đỡ vào nhà. Dù không hiểu tại sao bà Lan lại về căn biệt thự vào giờ này, đáng ra bà phải ở nhà của mình mới phải. Nhưng My vẫn vội đỡ lấy bà. Cô trả tiền taxi cho người đàn ông vừa đưa bà về. Đột nhiên cô không hiểu sao lại làm như thế này nữa. Cô không thể vào nhà được. Mày mà không đẻ thì đừng hòng sống ở đây. Như tao đấy, không đẻ kịp cho người ta cũng bị đuổi. Bà Lan chỉ nói đến đó rồi ngủ thiếp đi. Không còn cách nào khác, Mi đành phải mở cửa, rón rén bước vào nhà. Giờ đã muộn, hy vọng là mọi người đều đã ngủ. Cô vừa đặt được bà Lan xuống ghế sofa thì toàn bộ đèn điện trong nhà được bật lên sáng choang. Mi ngẩng đầu lên, thấy Viễn đang mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt vẫn bầm tím, mái tóc ướt nước. Anh nhìn xuống cô bằng một vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Em còn về đây làm gì? Viễn nói nhanh chưa bao giờ yếu đuối níu kéo cô. Giờ đây anh đã trở lại là Viễn của ngày xưa, dù trên khuôn mặt tuấn tú đó vẫn còn dấu tích từ việc xô tới tát Hải. Vì không biết trả lời làm sao nữa, bà Lan cười nói. Nó là vợ mày, nó phải về cái nhà này chứ, chả lẽ về nhà thằng khác ở à? Bà Yến chạy ra, thấy Mi đứng đó. Nhưng vì Viễn nên bà không dám nói gì cả. Bà chỉ đỡ bà Lan dậy rồi đưa vào phòng. Trước khi đi, đôi mắt của bà Yến như muốn nói với cô lời tạm biệt. Em xin lỗi, em chỉ... Theo một thói quen, Mi sẽ cố gắng kìm lại. Cô tìm một lời giải thích khác với anh về sự xuất hiện của mình, nhưng cô không nghĩ điều ra. Em sẽ đi ngay bây giờ. Viễn nói lớn, giọng của anh vang khắp nhà. Anh biết đêm nay em không có nơi để đi, cứ ở lại nếu muốn. Viễn rời đi, anh không cho cô nói ra một lời từ chối nào. Mi sờ tay lên bụng mình, tự hỏi không biết đứa bé có cảm nhận được bố nó đang ở rất gần không. Chắc là không. Giờ đây nó mới chỉ mới ở dạng tế bào thôi, nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong cô thôi, làm sao nó có thể hiểu được. Có thai thực ra cũng chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng có thai với Viễn và hoàn cảnh này, đó lại là một chuyện khác. Cô biết anh không muốn có con với cô, anh vẫn nói nó khiến cho quỹ thời gian của anh bị thu hẹp lại. Mi ngồi xuống ghế sofa, thở dài mệt mỏi. Nếu cô định sinh con một mình thì cô phải rời khỏi đây, bởi vì nếu để Viễn biết cô mang trong người giọt máu của anh thì anh nhất định sẽ không để cô đi. Viễn đi từ trên cầu thang xuống, trên tay là những cọc tiền. Anh chậm rãi xếp chúng lên trước mặt cô và nói, cầm lấy đi, nó là của em hết. Cái gì? Viễn giải thích, số tiền em đáng nhận được từ cuộc hôn nhân này. Chẳng phải em rất muốn tiền của anh trước đó sao? Anh vẫn nghĩ rằng em cần tiền của anh à? Với 2 năm qua chung sống cùng nhau, anh không mảy may nghĩ rằng em đã yêu anh hay sao? Em nói em sẽ bỏ anh còn gì, cho nên tình yêu lúc này còn gì để bàn nữa chứ. Mi khẽ gật đầu. Cô cầm lấy cọc tiền lên và nhìn ngắm. Cuối cùng cô nói, được, em sẽ nhận lấy, nhưng anh không biết mình đã nhận lấy kết cuộc gì đâu. Viễn cau mày, anh không hiểu được lời nói của cô. Anh có thể đơn phương ly hôn không? Anh ấy muốn tự mình ra tòa, anh ấy muốn cô đi ngay vào lúc này sao? Viễn nói tiếp, anh sẽ để Hải đưa em về nhà mẹ, em muốn ở bên ai cũng được, anh không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Mi không nói gì, anh ta đâu biết chính Hải giờ này cũng đã đẩy cô đi. Sau mỗi cuộc ngoại tình, sau mỗi cuộc hôn nhân không tình yêu, tất cả chỉ là tan hoang. Vợ hoặc chồng đều không thể trở về như xưa, hoặc không thể hàn gắn được nữa. Được, Mi nhắm mắt chấp thuận. Vậy là cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, cô sẽ rời bỏ anh. Sáng hôm sau, Mi bắt một chiếc taxi về nhà. Cô nói với anh rằng cô sẽ để Hải đưa về, nhưng thực chất là cô sẽ tự về một mình. Cô không nói cho ai biết chuyện mình đang có thai. Đến tận khi trước mặt của mẹ thì cô mới nói hết những điều đã giữ trong lòng bấy lâu ra. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Bà xin lỗi cô, bà xin lỗi vì đã không quan tâm đến cô. Bà nghĩ cô đã có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Mi đưa tiền của Viễn cho mẹ. Cô nói bà muốn làm gì thì làm. Mẹ đẩy ra nói từ tốn, con cần nó cho đứa con của mình, hãy tích cóp, sau này nó lớn thì đưa cho nó. Mi gật đầu đồng ý. Kể từ khi về nhà, Viễn không gọi cho cô một lần nào, hay là Hải cũng thế. Một người không yêu cô, một người từng làm tất cả vì cô đều không còn tồn tại nữa. Mi cảm thấy cuộc sống mới đang sục sôi trong mình. Không còn bất cứ buổi tiệc hoành tráng nào mà vô vị nữa. Không còn những tiếng nhạc cô nghe đến não lòng. Không còn những nỗi buồn từ việc bản thân không được nâng niu và trân trọng. Giờ đây bên cạnh cô chỉ có cây cỏ, những con vật nuôi đáng yêu, mẹ và những ngày đầy nắng. Người dân trong làng cứ hỏi mãi tại sao cô về đây. Họ bắt đầu đồn thổi chuyện cô bỏ chồng. Cả mẹ và cô không để ý. Chị cũng như em trai của cô đã biết chuyện. Mi mừng vì họ ủng hộ cô. Đó mới là những người đem lại hạnh phúc. Mi dần hiểu ra một điều sau câu chuyện này. Đó chính là dù có danh gia vọng tộc đi chăng nữa, nếu không có yêu đương thì cũng chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Một buổi tối tháng năm, bụng của My đã hơi nhú. My nghe phong phanh đâu đó người ta bảo My bỏ chồng vì ngoại tình. My mỉm cười và cho qua. Khi ấy, ở trong khu của cô có tổ chức một buổi tiệc liên hoan nho nhỏ. Họ thắp đèn, dựng rạp và vẫn mời cô. Cái kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng đó My không thích lắm. Cô đã từ chối. Cô tự mình đi ra một cửa hàng tạp hóa, mua ít đồ về làm cơm cho mẹ. Đột nhiên ở đó cô đã gặp Hạnh. Chị đứng đó như đã đợi cô rất lâu rồi. Bên cạnh chị là chiếc ô tô đời mới. Chị mặc một chiếc quần ống suông, đôi chân dài miên man khiến chị thêm phần quý phái. Chị đã cắt tóc, mái tóc ngắn chấm vai, kiêu sa như một nữ hoàng. Chị bước đến cạnh My, nhìn cái bụng mới nhú lên của cô rồi cười nhạt. Ra là có bầu rồi à? Uổng công quá. Thôi vậy. Chị định rời đi thì My liền hỏi. Sao vậy? Chị có việc gì? Tôi chỉ định thông báo Viễn sắp điên lên vì cô rồi. Suốt mấy tháng vắng cô, anh ta làm việc không tập trung, nhà hàng đang lao đao lắm. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý, ai nói thì cũng không nghe, kể cả tôi. Chị đến tìm tôi về việc này sao? Tôi và anh ấy đâu còn là vợ chồng nữa. Thì biết vậy, nhưng kẻ nào gây ra tội thì cứ tìm kẻ đó mà bắt vạ. Tôi tưởng cô vẫn còn ở đây thì đến báo để kéo anh ta ra khỏi vũng lầy này. Nhưng nhìn cô xem, cuộc sống cũng quá tốt đấy chứ hả? Hạnh ngồi lên xe và rời đi. My đứng nhìn theo. Cô quên mất là phải về nấu ăn cho mẹ. Nhưng suy nghĩ trong lòng bắt đầu nảy lên. Cô phân vân giữa việc gọi điện cho anh cũng như là để mặc anh ở đó. Nếu như bây giờ tất cả đã chấm dứt thì chẳng còn gì vướng bẩn nữa cả. My đi về nhà. Mẹ đã thấy được biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt cô nhưng bà không hỏi. Bán món cô nấu một cách vui vẻ, gợi ra vài chuyện. Bà còn nói mấy ngày nữa cô lên tới chỗ của chị gái. Chị đang mở một tiệm may, xem có cần gì để giúp không. My đồng ý. Cô cũng muốn kiếm một công việc để khuây khỏa trong lúc này. Chị gái cô đã lấy chồng, chị có một gia đình hạnh phúc. Điều ấy là điều mà My vẫn hằng mong ước. Cô sắp 23 tuổi và cô cảm thấy như mình cần một người đàn ông ở bên cạnh, nhưng không biết đó là ai. Đợi khi cô sinh đứa trẻ này ra, người đàn ông đó phải thay Viễn làm bố của nó. Vậy nên cô cảm thấy ước muốn của mình hơi xa vời. Em có nhớ chồng cũ của mình không? Chị gái vừa dậm chân vào cái máy khâu vừa hỏi. My lắc đầu. Nhớ thì được gì hả chị? Em định sinh đứa trẻ một mình thật sao? Như vậy sẽ rất vất vả đấy. Là em để chui đó chứ. Anh ấy đâu có muốn có con với em. Chị biết đấy, anh ta không hề yêu em. Chị gái thở dài ngẩng đầu lên nhìn cô. My, em còn quá trẻ để hiểu được mọi thứ. Tình yêu không phải nói ra bằng lời, mà tình yêu nằm ở tận sâu bên trong. Phải là những con người đồng điệu với nhau mới nhìn ra điều ở trong nhau. Nếu cậu ta không yêu em, cậu ta đã chẳng phải điêu đứng như thế. Nhưng cậu ta là kẻ kiêu ngạo, cho nên mới một mình chịu đựng. Cậu rất đáng thương, không phải sao? My cười nhạt. Chị đang cho rằng một kẻ ngoại tình là đáng thương. Ngay từ đầu cậu ấy đâu có ý định giấu em. Chỉ là tình yêu đang ngày một phát triển thôi. Tình yêu đang ngày một phát triển. Đúng, ngay từ đầu cô cũng nghĩ mình không yêu anh. Chị gái nói tiếp. Cho nên chị đã thay em gửi một bức ảnh của em cho cậu ấy. Đằng sau bức ảnh chị có ghi: con của cậu nằm trong tình yêu của cậu. Chị, tại sao chị lại làm như thế? Chị gái cô nghiêm nghị nói. Đã đến lúc em phải nghe lời một ai đó. Chị là chị của em, chị sẽ không hại em đâu. Làm như vậy thì em có thể biết cậu ta yêu em hay không. Bởi nếu như những gì em nói, cậu ta không yêu em, không muốn có con với em, thì khi xem xong bức ảnh đó, cậu ta sẽ không phản ứng lại đâu. Nhưng cả My và chị gái của My đều không biết rằng bưu phẩm có bức ảnh đó đã bị thất lạc do bà Lan không để ý mà vứt nó đi. Viễn mãi mãi không nhận được nó. My sinh hạ bé Na vào cuối tháng 10. Khi ấy trời vừa chuyển vào đợt rét sâu, cả miền Bắc chìm trong một cái lạnh, vật lộn với cơn đau buốt nhiều giờ đồng hồ. Đến khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, My mới biết mình còn sống. Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những tưởng trên đời này không có gì đẹp đẽ hơn thế. Khi các bác sĩ đã đẩy My đến phòng hồi sức, chị gái và em trai đều có ở bên cô. Cô nhìn họ, nắm chặt bàn tay của mẹ. Cô không cần gì nữa cả. Đừng nhìn trước đó, suýt nữa My đã rơi vào trầm cảm trước khi sinh vì sự lạnh lùng của Viễn. Anh không hồi âm lại, không một cuộc điện thoại, cũng không có một lời hỏi thăm. My buồn bã đến nỗi nghĩ chuyện sẽ hận anh. Trên đời này anh là kẻ không có tình yêu, ngay cả đứa con của mình mà anh cũng không thèm đoái hoài gì đến. Nhưng chị gái cô đã nói: "Thôi em ạ, họ là những người có tiền, suy nghĩ của họ khác. Có thể đứa con với họ chẳng là gì cả đâu." My bắt đầu tìm đến thiền. Cô học cách tĩnh tâm và không chấp niệm. Thích Nhất Hạnh đã viết: "Không lạc quan một cách ngây thơ, vì sự lạc quan như thế chứng tỏ thiếu nhận thức về thực tại của hiện hữu. Không bi quan một cách yếu đuối, vì sự bi quan như thế chứng tỏ sự thiếu nhận thức về khả năng bất diệt của con người." My đã trải qua sự lạc quan ngây thơ lẫn sự bi quan yếu đuối, nên cô hiểu được mình đã vướng phải khổ đau như thế nào. Cô cần thiền để buông bỏ đi nhiều thứ, cuối cùng là trở về với thế cân bằng. Bé Na trộm vía ngoan, không quấy không khóc trong những ngày đầu đến với thế giới. Bé nhìn My bằng một đôi mắt sáng trong, không dò hỏi xem bố nó là ai. Dù nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng My vẫn sợ hãi nhiều lắm mỗi khi nghĩ đến chuyện nó sẽ hỏi về Viễn. Nếu cô nói là cô tự tay tước đi quyền có bố của nó, thì nó sẽ giết cô mất. Một lần mở tivi lên, cô thấy Viễn ở trên đó. Chồng anh vẫn phong bộ như ngày nào, thần thái rất lãnh đạm. Anh tham gia một chương trình tư vấn khởi nghiệp cho những người trẻ tuổi. Những câu trả lời của anh rất xác đáng, đi sâu chứ không lan man. My bẩn thần một lúc, trước khi bé Na khóc cô mới giật mình quay sang dỗ dành. Đã một thời gian như vậy mà cô vẫn còn bị thu hút khi nhìn thấy anh. Tuy anh lạnh lùng, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng anh là một người đàn ông quyến rũ. Cô yêu anh cũng một phần vì sự thẳng thắn, cũng như vẻ mạnh mẽ của anh. Chỉ tiếc anh quá lý trí, còn cô thì lại quá nhạy cảm, dần dần bị tổn thương đến mức không còn đường để lui. "My ơi, ở bên ngoài có người tìm đấy." Tiếng của mẹ vọng ra, giọng bà rất hứng khởi. My bé bé Na lên đáp: "Vâng, con ra ngay đây ạ." My chỉnh lại đầu tóc một chút. Cô đã là mẹ bỉm sữa, nhưng vẫn còn rất trẻ nên còn để ý đến ngoại hình của mình. Khi My bước ra, cô khá bất ngờ khi thấy Hải. Anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Anh đứng dậy, không thể thốt nên lời. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi mẹ của My bưng nước vào. Bà vừa sắp chén ra vừa nói: "Nhà có hai mẹ con, chả mấy khi thấy có khách đến nên cốc chén gì cũng đem cất đi." Hải giật mình, anh gật đầu đáp lại bà: "À vâng ạ, bác cứ để con." Anh vội vàng giúp mẹ pha trà. My thì vẫn đứng ở đó. Cô không hiểu tại sao anh lại tới đây. "Anh có hỏi địa chỉ của em qua Hạnh. Trong một lần gặp gỡ, cô ấy có kể là em đã mang thai." Vậy mà trông anh còn bất ngờ như thế. Cô tưởng anh đã phải chuẩn bị tâm lý sẵn rồi chứ. Nhưng My không nói điều đó, cô chỉ bảo: "Vâng, em đã là mẹ rồi." Hải lúng túng trước câu trả lời này. Anh đang nghĩ cô sẽ cho anh thêm một chút thông tin. "Thật ra anh đã đi làm ở một công ty mới, có việc nên đi qua đây. Chứ anh cũng không định vào thăm em đúng không?" "Cái con bé này ăn nói như thế à?" Mẹ đánh nhẹ lên vai cô. "Con chỉ đùa thôi mà, anh ấy là bạn con." "Liệu cái tần hồn đấy." "Cháu ngồi đây nhé, để cô đi làm cơm. À là ăn cơm với cô." "Ây, chắc để khi khác ạ, cháu còn phải đi làm nữa, cháu chỉ tiện để ghé qua thôi ạ." My nhún vai với mẹ. "Con đã nói mà." "Đừng có mà cợt nhả nữa. Thôi, mẹ bế con giúp bé Na nhé, để con nói chuyện với anh ấy một chút ạ." Đợi mẹ bế bé Na vào trong buồng, My mới nghiêm túc hơn được một chút. Cô không muốn tỏ ra buồn rầu nữa, thế là quá đủ rồi. "Em có vẻ sống tốt hơn trước. Như anh thấy đấy, em đang dần trở lại là một con bé ngu ngốc ngày nào, và sống đúng với tuổi 23 nữa." Hải nhận ra cô mới có 23 tuổi. Anh cúi đầu cười. "Cô ấy còn trẻ quá. Dạo gần đây em có liên lạc với Viễn không?" My vuốt tóc, né tránh ánh mắt của Hải. "Không, em không còn liên lạc gì với anh ấy nữa cả." "Thế à? Một đợt thấy Viễn suy sụp, ai cũng tưởng cậu ấy đóng cửa nhà hàng. Không ngờ giờ lại là ăn nên làm ra hơn trước. Có lẽ không phải lo cho em nữa nên anh ấy nhẹ đầu hơn." Hải cúi đầu cười, rồi anh nhìn sâu vào mắt cô hỏi: "Đứa trẻ đó là con của Viễn phải không?" My không chối được, bởi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nhưng cô không trả lời, Hải tự mình nói tiếp: "Ngay khi Hạnh nói em có thai là anh đã biết rồi. Em không định nói gì với Viễn à?" My lắc đầu. Thật ra thì cô đã nói, nhưng anh ấy không hồi âm lại. Cô biết phải làm gì được nữa. Anh ấy đã chọn cách từ bỏ. Cả hai không có đủ lý do để quay lại. Hải vươn tay đến chạm vào vai cô, giọng anh trở nên trầm ấm: "Anh vẫn ở đây, Chỉ cần em... Không Hải ạ, chúng ta còn cách xa nhau hơn cả khoảng cách giữa em và Viễn. Em không yêu anh. Hải bật cười, anh không buồn bã nhiều lắm. Em vẫn cứng rắn trong chuyện tình cảm như ngày nào. Đó là điều khiến anh muốn có được em. Nhưng chắc là phải đợi đến kiếp sau rồi. Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Hải ra về. Đúng là anh đang đi công tác trong vùng này thật. Hải không phải là lái xe hay thư ký gì cả. Anh cũng có một khối óc thông minh, làm những việc như quản lý, CEO, giám đốc điều hành. Nhưng mọi thông tin về anh chỉ dừng lại ở đó. My chưa bao giờ muốn tìm hiểu sâu về anh, bởi vì cô không có hứng thú. Anh rất tốt, nhưng mà cô rất tiếc. Trước khi xe rời đi, Hải có hỏi cô một câu rằng: em có bao giờ đặt ra giả thiết là Viễn sẽ đến tìm em không? Luôn luôn, nó là nỗi ám ảnh của em. Tại sao? Em chỉ thấy sợ thôi, không có lý do. Giống như em đang bảo vệ chút gì đó còn sót lại của bọn em. Anh ấy từng làm em đau khổ, vậy thì em cũng có quyền làm anh ấy đau khổ một cách bí mật. Hải như hiểu ra. Anh gật đầu và rời đi. Mặt trời lên cao quá đầu, hôm nay trời hửng và ấm hơn mọi khi. My ngẩng đầu nhìn lên. Rồi đây cuộc đời cô sẽ là một trang mới. My liên lạc lại với một số bạn bè của mình, hẹn cà phê, shopping. Chúng đều nhớ cô và đều bất ngờ khi biết cô đã ly hôn với Viễn. Cuộc sống như được thiết lập lại, những khoảng trống giống xưa kia dần được lấp đầy. Chỉ có một khoảng trống duy nhất là không sao lấp đầy được. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến Viễn, nhớ cái cách anh hung bạo với cô, nhớ mùi da thịt của anh, nhớ lần anh hung dữ khi biết cô đến nhà Hải. Nhưng cô chỉ biết giấu đi, âm thầm. Cô tự hy vọng một ngày nào đó nó sẽ nguôi ngoai. Một hôm My gặp một người đàn ông tựa tựa như Viễn. Anh ta đi ngay đằng trước. Đến khi cô vượt lên, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không phải. My vội vàng chạy vào một góc phố, cắn tay mình và khóc. Cô khóc như một đứa trẻ. Những nỗi nhớ bị kìm nén bấy lâu vỡ bung ra. Đó là lần duy nhất cô khóc vì nhớ anh. My ơi, sao con bé ngực cứ hầm hập lên thế này? Mẹ cô hốt hoảng chạy xuống bếp gọi cô. Lúc đó My đang nấu ăn, cả người đều là toàn mùi hành mỡ. Bé Nai bị sốt. Ngay chiều hôm ấy My đưa con lên thành phố khám. Bác sĩ yêu cầu phải ở lại viện để theo dõi. My cũng không còn cách nào hơn. Đêm hôm ấy cô ngủ ở bên con, nghe hơi thở của nó mà thấy kỳ diệu. Cô đã có con. My hôn lên trán nó. Cô ngủ lúc nào không hay. Đến sáng cô vội vàng chạy xuống dưới tạp hóa để mua đồ dùng cá nhân. Vì sợ con thức dậy mà không thấy nó sẽ khóc, nên cô chọn nhanh đến nỗi đồ cứ rơi liên tục. Em vẫn vụng về như ngày nào nhỉ? My ngẩng đầu lên, thấy Viễn ở ngay trước mặt. Mọi thứ xung quanh như chết lặng. Đầu óc cô nổ bù một tiếng. Cô tưởng rằng đây là mơ, nhưng không phải. Viễn bước đến, cầm đống đồ trên tay giúp cô. Anh quay lưng ra quầy thanh toán. Trong lúc My vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Viễn quay lưng bảo: nhanh lên, đừng để con nó đợi. Sao anh? Anh không trả lời cô. Cô đã tính tiền xong. Anh bước ra ngoài trước, My vội vàng chạy theo. Cô kéo anh lại và hỏi: tại sao anh lại biết em ở đây? Tại sao anh lại đến đây? Anh thương hại em à? Tại sao anh lại làm như thế? My hỏi một loạt câu, ngôn từ dắt díu nhau tuôn ra. Cô không chủ đích hỏi câu nào hơn cả, bởi trong lòng cô đã có quá nhiều khúc mắc rồi. Viễn cười, anh ôm lấy cô. Ngay giữa đường buổi sớm, những hơi lạnh còn đọng lại trong không khí, chỉ cần hít vào cũng thấy lạnh tim gan. Nhưng vì cái ôm của anh, cô thấy mình như được sưởi ấm. Cô chưa bao giờ thấy anh ấm áp như vậy. Liệu anh có phải là anh không? Anh chưa làm thủ tục ly hôn My ạ. Anh chưa bao giờ ly hôn với em. Anh đã nói em sẽ mãi mãi là vợ anh. My ngạc nhiên. Vậy ra anh chỉ lừa cô đi để không phải ly hôn nữa. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Viễn vuốt tóc cô. Anh yêu em. Anh biết nó không đúng với con người anh, nhưng em đã khiến anh yêu em từ lúc nào không hay. Cái dáng vẻ lúc nào cũng không chú tâm của em, vẻ yếu đuối nhưng lại đầy mãnh liệt của em, cơ thể em, tất cả đều khiến anh nhung nhớ. Anh biết nếu càng níu kéo thì em sẽ càng xa anh, nên anh để em đi, cho chúng ta một thời gian, cho em một thời gian để tha thứ cho anh. My im lặng. Cô rưng rưng nhìn anh. Đã bao giờ cô nghe thấy anh nói những điều như thế này chưa nhỉ? Không, chưa bao giờ cả. Anh là Viễn lạnh lùng cơ mà. Anh là người đàn ông máu lạnh cơ mà. Em không nói cho anh biết là em có thai cũng được. Nhưng em đừng tự đày đọa mình. Hạnh đã nói hết với anh. Cô ta nói em có thai với người đàn ông khác, nhưng anh đã không tin. Anh tin em yêu anh. Nếu là người khác thì đó nó phải là Hải. Nhưng anh ta không có được em.